Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tinh anh cán bộ. Ares, chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sprout Tower, hủy, Violet City người toàn bộ ngốc trệ. Lúc đầu đã nằm ngủ người tức thì bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Có lão già càng là trực tiếp bị kinh hãi mà chết. Bên trên bầu trời, một bóng người xẹt qua, nhanh chóng hướng về hướng Sprout Tower. Jenny nhóm càng là khẩn cấp xuất động. Bọn hắn từ thanh âm bên trong liền có thể nghe được. Đây tuyệt đối không phải phổ thông bạo tạc. Khụ khụ khụ, tại nổ tung lên trong nháy mắt, cô May liền bị Mewtwo teleport dẫn tới bên ngoài. Dù là như thế, cũng là bị lan đến gần, bị thương không nhẹ. Cô May, người thế nào? Serena hai mắt hiện ra nước mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đã đi ra Chansey. Nhanh lên đẻ trứng. Gấp cái gì? Đẻ trứng là dễ dàng như vậy sao? Chansey trợn trắng mắt, hai tay khẽ nhúc nhích. Trong tay liền nhiều hơn một viên XXQ. Serena gặp này tranh thủ thời gian tiếp nhận đưa tới cô May trước mặt. Cô May gặp này cũng không do dự, tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng. Mặc dù chị không hết, nhưng có thể phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Nói thật ra, hắn hoàn toàn liền không có nghĩ qua. Cái này Ares vậy mà điên cuồng như vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Bỗng nhiên, cô May trong lòng hơi động. Não hải linh quang chợt hiện. Phượng Hoàng Lông Vũ. Không có chạy. Khẳng định là, cũng chỉ có Phượng Hoàng Lông Vũ mới có dạng này mị lực có thể làm cho hắn bí quá hóa liều. Bất quá muốn đến chính mình cùng Serena Pokemon cũng là một loại chất xúc tác. Cô May Pokemon không nói, liền nói Serena, Braxen cùng Sylveon đều là 10 phần hy hữu Pokemon. Nhất là Sylveon càng là không tầm thường, là nhất phát hiện mới EV tiến hóa hình. Tại trên thị trường giá cả thế nhưng là giá cao không hạ. Dạng này tổ hợp, cũng khó trách Ares động tâm. Với lại, tại dạng này bạo tạc phía dưới, Pokemon sẽ tiếp tục sống. Người cũng đừng nghĩ, Ares cũng biết cô May có ran. Nhưng thì tính sao, nó còn không có cái năng lực kia dùng teleport mang người rời đi. Có thể nói, thật tính toán gắt gao. Nếu không phải tính sót Mewtwo, lần này cô May đoán chừng thật giữ nhiều lành ít, tốt hung ác người. Đây chính là phản loạn đội Rocket thứ nhất à? Vẫn là tinh anh cán bộ. Cô May thở ra một hơi, khẽ cười khổ. Đây là lần thứ mấy bị đại vụ nổ tác động đến. Mình cùng nổ lớn có thù sao? Nghĩ đến đây cái nổ lớn cô May liền là vô hạn oán niệm. Nhà a, một tiếng cười nhạo truyền đến. Ares chậm chậm đi. Cô May dáng dấp thê thảm kia không khỏi cảm giác được buồn cười. Vì bảo hộ người khác ngay cả mạng của mình cũng không cần. Còn đúng là mỉa mai. Không phản nhóm hôm nay đều chạy không thoát. Đều đi ra a. Ares vung tay lên. Mấy đạo thân phận ăn ý xuất hiện ở Ares bên người. Đem cô May bao bọc vây quanh. Có chút nhìn lướt qua. Cô May dừng một chút. Phát hiện bọn họ đều là đội Rocket thành viên. Người mặc Rocket chế phục. Cái này nhưng đều là đội Rocket thành viên. Cái kia đáng chết người phản loạn. Cô May một mặt lạnh lùng. Tại Serena nâng đỡ đứng thẳng lên. Hắn thân thể thẳng tắp, liền xem như trên tay cũng khó nén nó trên người nghiêm nghị khí chất. Ares, đội Rocket tinh anh cán bộ. Người xong. Cô May nổi giận. Lần này là thật nổi giận. Cảm nhận được cô May cái kia vô biên lửa giận. Bên hông Pokebo hơi rung nhẹ. Gyarados ẩm vang xuất hiện ở cô May trước người. Ánh mắt Red nhìn chằm chằm đối diện. Khí tức không ngừng kéo lên, cảm nhận được tự mình trên nơ lửa giận. Gyarados cảm động lây, thực lực trực tiếp tăng vọt. Lấy lửa giận làm lực lượng nguồn suối Gyarados vừa xuất hiện. Cái kia cuồng bạo khí thế liền hướng về tứ phía bát pháp quét sạch mà đi. Một chút nhỏ yếu Pokemon trực tiếp bị lấy một cỗ uy áp cho nha quỳ dạp xuống đất. Mảy may sinh không nổi lòng phản kháng bên trong. Cái này Ares có chút ngoài ý muốn. Lập tức hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem cái này Red Gyarados. cỡ nào hoàn mỹ Pokemon a. Nó nhất định là ta. Bên trên, cùng tiến lên. Ares lớn tiếng hô hòa. Mermai, Thunderway, Puchiena, gặm cắn, Houndour, Flamethrower, Golbat, Slash, ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng hạ lệnh, vô số công kích thẳng hướng Komei cùng Serena. Hôm nay, cũng là nên để thế nhân mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Serena, muốn bắt đầu a? Ân, Serena mãnh liệt gật đầu. Một tiếng khẽ kêu, Sylveon, sử dụng trợ giúp. Braxen, sử dụng vẫy đuôi. Trợ giúp, có thể là đồng bạn chiêu thức uy lực đạt được tăng lên kỹ năng. Vẫy đuôi, có thể là địch nhân lơ là sơ suất, giảm xuống phòng ngự. Gyarados, Hydro Pump, giống. Gyarados há miệng giống to, cuồng bạo trong nước phun ra. Gyarados thực lực đã được tăng lên, lại thêm Sylveon trợ giúp, cùng Braxen vẫy đuôi, càng làm cho Hydro Pump uy lực đạt được trước nay chưa có tăng lên. Oanh, một tiếng nổ vang, Hydro Pump trực tiếp xé rách cái kia vô số tiến công, sau đó rơi vào giữa đám người. A, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, tại mọi người hợp lực vây công phía dưới, trước mắt thiếu niên này lại có thể trực tiếp xé rách sự tiến công của bọn họ. Chuyện này quá đáng sợ. Ares thấy tình thế không ổn, sớm cũng sẽ chỉ mơ mai lơ lửng tại không trung, tránh thoát một kích, nhưng là thủ hạ của hắn phần lớn xong đời. Một cái tiến công, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ares sắc mặt hết sức khó coi. Tại trong tư liệu cũng không có nói Komei như thế lợi hại. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nhấc mắt nhìn về phía Ares, Komei tâm tình đã bình tĩnh, tựa như đúng nhìn người chết đồng dạng nhìn về phía Ares. Trong đầu, còn có lúc ban ngày những cái kia tăng lữ tiếu dung. Trong chớp mắt, đây hết thảy cơ hồ đều phi hôi yên diệt. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ người này. Tuyệt đối. Đưa tay đối hư không một nắm. Gyarados, cắn nát. Sylveon, yểm hộ Gyarados. Fairy Wind. Sylveon nghe vậy yêu nhã cười một tiếng. Nổi lên Fairy Wind vờn quanh tại Gyarados trước người. Mà Gyarados càng là nhanh chóng xông về Ares Mermaid. Mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu. Còn chưa tới đến, Mermaid liền cảm nhận được cái kia tràn đầy ác ý. Thói quen vốn là khắc chế siêu năng lực, lại thêm Gyarados thực lực thật sự là cường đại không tưởng nổi. Cho nên A Thụy Sĩ căn bản không dám thất lễ, trực tiếp ném ra mình Pokeball, Ampharos, Thunderbolt, Mermaid, Psychic. Mermaid nhãn châu xoay động, ý niệm bộc phát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.